xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 1 Mặt thế 1, góc truyện audio.com. Nó lần Đông Ly, một đứa con gái có hơi bạo lực nhưng nó là tiểu thư của một gia đình giàu có, là thư ký riêng của cô. Tề Lục Tâm, một đứa con gái rất đẹp nhưng da lại hơi đen, cô khá lạnh lùng nhưng vẫn có chút thân thiện, chủ tịch tập đoàn MK. Hôm nay nó bất ngờ được tặng một bộ game kỳ lạ, trông là một đĩa game bình thường, chỉ là tên của bộ game là Hệ thống đỏ đen. Lan Đông Ly híp mắt kỳ quái nhìn tên game, định đem nó cất đi vì nó đang hoàn thành nốt tập truyện sắp quá hạn nộp, nếu nộp muộn nó lại bị biên tập của nó ca cho khúc ca dài miên man mà lại dai như đỉa đói, nó sợ. Đang chuẩn bị cất thì nó lại nghe thấy tiếng chuông cửa, nó liền ném đĩa game vào ghế sofa. Sau đó liền ra mở cửa vì nó biết người tới là ai. Cái cửa mở ra, cô thản nhiên mà bước vào, cả người bịt kín mít, tay cầm một cái túi màu trắng lớn, nó cười. Hôm nay mày hóa trang ninja à, bịt kín dữ vậy. Hôm nay kem chống nắng hết nên mới bịt thành như vậy, tao cũng đâu muốn đâu. Cô nói, mua chưa, quên rồi, tao mua cho em M2 tuyếp rồi, khỏi cần mua nữa đi. Nó chỉ cái túi đặt trên bàn, chùi ui yêu mày oa, để tí tao làm bánh cho mày ăn. Hì hì, giờ vẫn còn sớm, tao với mày chơi vài ván game đi. Ok, nó và cô lấy đĩa game mới ra chơi. Đợi tải hết thì có một dòng chữ hiện lên. Bắt đầu xuyên, vừa đủ đọc được dòng chữ thì màn hình phát sáng, che toàn bộ tầm nhìn của nó và cô. Mật hệ thống, chủ nhân, có lỗi xảy ra rồi, có hai ký chủ. Mật thế cũng được, như vậy có vẻ thú vị. Hệ thống, chào mừng hai ký chủ đến với hệ thống đỏ đen, tôi là hệ thống số 4218. Nó và cô đồng thời mở mắt nhìn màn hình trong suốt màu xanh ở trước mắt với dòng chữ màu trắng ghi câu vừa nãy họ vừa nghe được. Nó và cô đồng thời im lặng. Một lúc lâu, hệ thống bắt đầu mất kiên nhẫn. Hệ thống, ký chủ, sao hai người không nói gì hết vậy? Không biết nói gì, nó và cô đồng thanh. Ủa, không phải những ký chủ khác đều sẽ hỏi nó rất nhiều thứ sao? Hai ký chủ này sao lạ hoa dày? Hệ thống cũng không biết phải nói gì. Hệ thống, bắt đầu quét. Màn hình xuất hiện thêm cho hai đứa chúng nó một bảng dữ liệu. Tên, Lan Đông Ly. Tuổi, 25. Nghề nghiệp thư ký. Kỹ năng, không, kinh nghiệm không, chỉ số vận may, không, tên Tề Lục Tâm, tuổi, 25, nghề nghiệp chủ tịch, kỹ năng, không, kinh nghiệm không, chỉ số vận may, không. Nó hỏi, cách chơi mấy thứ này như thế nào? Hệ thống, hai ký chủ sẽ xuyên qua các thế giới khác nhau thực hiện nguyện vọng của các nữ phụ cho đến khi chỉ số kinh nghiệm 100, thì ký chủ sẽ được rời khỏi đây. Trong thời gian đó, thời gian ở thế giới thực sẽ giữ nguyên. Đã hiểu, nó và cô tiếp tục đồng thanh. Ký chủ, hai người cứ như vậy thì sao, tiếp tục nói đây không giống quy trình chút nào, mỗ hệ thống nào đó xét. Hệ thống, bắt đầu xuyên, bắt đầu tải cốt truyện và ký ức. Nó tỉnh lại một lần nữa từ bóng đêm, nó đang ở trong một căn phòng nhỏ của được mở hé để nó nhìn thấy những cái bóng đen lung lay ở đằng xa đang cố tiến lại căn phòng. Nó ngồi dậy, hiện tại nó là nữ phụ trong một bộ truyện mặt thế giả tưởng, zombie đầy rẫy khắp nơi, nữ chính là một thánh nữ có dàn harem hùng mạnh bước trên con đường thuận lợi làm bá chủ thế giới. Nó là nhân vật hy sinh đầu tiên, trước đó là một tiểu thư kiêu căng, hay bắt nạt nữ chính, em họ của nữ chính nhưng được gia đình yêu chiều hơn. Góc truyện audio.com. Cha mẹ của nguyên chủ bị nam chính đầu tiên tiễn đi rồi, nguyên chủ bùng phát dị năng, quay lại trả thù nữ chính thì bị nam chính thứ hai phế bỏ và đem làm người hạ hỏa chung của đám đàn ông trong căn cứ. Sau đó bị đột quỵ mà chết, nguyện vọng của nguyên chủ là quay trở lại giết những kẻ đã làm hại mình và sống an nhàn đến hết đời. Hệ thống, hiện tại bạn tôi đang ở đâu? Hệ thống, một căn nhà nào đó trong thành phố C, vừa dứt thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu nó. Tâm, có thể giao tiếp qua hệ thống được à? Hoa, xịn ghê, về phải làm một cái hệ thống như vậy mới được. Nó háo hức, giờ em mơ đang ở đâu? Tao nhớ mày hoa, Tâm, thành phố C, tao với mày vừa gặp nhau cách đây có mấy phút thôi mà, ừ nhỉ, nhưng mà T vẫn nhớ. Tâm, cạn lời, hì hì, nó cười một cái rồi nhìn quanh thân thể tìm vũ khí. Nó đang mặc một bộ đồng phục khắp người đều mang trang sức hàng hiệu, trừ bỏ những thứ đó thì chẳng có gì cả, vũ khí phòng thân cũng không có. Nó bất lực không biết từ đâu lấy ra một cái súng lục. Nó mở cửa, những con zombie không kịp phản ứng ra điều gì thì trên trán đã xuất hiện một cái lỗ. Nhìn thấy bọn chúng nằm xuống bất động, nó háo hức chạy lại ngắm nghía. Hệ thống lau mắt mà nhìn, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ký chủ này lấy súng ở đâu ra sao nó lại không biết? Ký chủ vậy mà còn không sợ, cứ chạy lại chỗ xác con zombie ngắm, rốt cuộc chúng nó có gì đẹp? Hệ thống, ký chủ, người lấy súng ở đâu ra vậy? không chịu được sự tò mò mà hỏi nó. Ngươi đoán xem, hệ thống, được rồi ta đoán, mày ơi, chúng ta hẹn nhau ở căn cứ thành phố B nha. Tâm, ok, cách chương.